Ngạo Thế Đan Thần, chương 1363, chương 1367, Dạ Ma Quần. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường cũng cảm thấy cái kia hoàng điểu tộc mang theo một cái thực lực yếu đích phượng hoàng đến chỗ này rất không sáng suốt. Hoàng Long tộc Long Tựu là toàn bộ là thực lực tương đối cường đấy. Khả năng này phượng hoàng có niết bàn trọng sinh thiên phú. Cho nên mới không sợ chết. Long Tuyết Di nói, ngươi thần du cửu thiên có thể tiến vào vực thẩm sao? Ta vừa mới dùng đi một tí, đi không được nhiều xa, thần hồn chi lực tự tán đi rồi. Tại cái hoàn cảnh xuống, thần du cửu thiên đi dò đường phi thường thuận tiện, nhưng bây giờ thần du cửu thiên không được nhiều xa, ta cũng không được, nùng vụ bên trong có một loại năng lượng có thể hủ thực thần lực đấy. Nếu như chúng ta thần lực cự ly chúng ta quá xa nếu, cũng rất dễ dàng bị hủ thực, chỉ có thể ở phụ cận sử dụng, Long Tuyết Di cũng là như tình huống, chỉ bất quá nàng có thể so Trầm Tường phóng được xa hơn một ít. Dạ ma sẽ không tại ban ngày xuất hiện, cho nên tại ban ngày sau đó, mọi người hỏa tốc gấp rút lên đường, nhưng không ý nghĩa ban ngày tự là tuyệt đối an toàn đấy. Chỗ này mặt nguy hiểm có thể không chỉ cận là dạ ma. Trầm Tường cảm thấy bây giờ hắn cho dù có địa đồ. Nhưng là muốn dựa theo địa đồ thượng diện tuyến đường đi. Chỉ sợ đều phi thường khó khăn. Bởi vì hắn không cách nào nhìn thấy chỗ này hình dạng mặt đất. Không thể đối với so địa đồ tìm ra chính xác tuyến đường. Phía trước là mênh mông đãng đãng mấy chục vạn siêu cấp thế lực đại bộ phận đội. Đằng sau chỉ có một lượng tuyệt đối đến vô giúp vui không phải sợ chết đấy. Nguyên bản có hơn 20 vạn đấy. Nhưng kể từ tối hôm qua dạ ma xuất hiện, chết mấy người về sau, tự có hơn nhiều người nửa đường bỏ cuộc, trời vừa sáng tự đi, đi một nửa nhiều thời gian, Trầm Tường tại một tòa núi cao đỉnh lên, hắn sử dụng hỗn độn thần nhãn, nhìn chỗ xa, mặc dù không thể nhìn rõ sở những cái. Kia núi, nhưng là lại có thể thông qua hỗn độn thần nhãn nhìn thấy tinh tường hình dáng. Này sao một đến, hắn cũng thuận tiện đối với so địa đồ, không có tìm được, xem ra còn không có tiến vào dạ ma địa ngục, Trầm Tường lắc lắc đầu, sau đó xem hướng phía dưới, lúc này phía trước cái kia mấy chục vạn người đã hạ đến sườn núi. Mà ở này tòa núi phía trước lại có một tòa núi nhỏ. Trầm Tường đương nhiên không thể nhìn rõ, hắn chỉ dùng hỗn độn thần nhãn thấu qua nùng vụ nhìn thấy hình dáng. Ngay tại hắn vừa mới muốn tiến lên trước, lại phát hiện phía dưới cái kia tòa núi nhỏ rõ ràng đông thoáng một phát. Hắn biết rõ chính mình không có xem lồi, nếu như cái kia núi nhỏ sẽ động nếu, cái con kia có một khả năng, đây không phải là một tòa núi nhỏ, mà là vừa cự thú. Chỗ này là thánh thú cổ vực, bên trong có hơn nhiều cường đại cự thú, đương nhiên cũng sẽ có một ít chạy ra đến. Việc này cự thú vốn tự là này dạ ma địa ngục bên ngoài vây nguy hiểm một trong. Trầm Tường phát hiện về sau, lập tức dừng lại bước chân, tùy sau hắn thông qua hỗn độn thần nhãn nhìn thấy nhất đoàn hồng ảnh. Đột nhiên phi đi, tử tế xem xét, như là phác động cánh điểu nhi. Chỉ bất quá cả người thông hồng, là Phượng Hoàng xuất thủ, không biết là cái kia Phượng Hoàng công chúa vẫn Phượng Hoàng vương. Trầm Tường không thể cảm, giác, ứng đến phía trước hơi thở, bởi vì việc này quái dị nùng vụ có thể cách trở hơi thở khoách tán. Cho dù thần lực đều rất khó phiêu tới đó, là cái kia tiểu Phượng Hoàng nữ, không nghĩ đến thực lực so với ta dự kế còn muốn cường. Long Tuyết Di nói. So ngươi cường bao nhiêu? Trầm Tường cười hỏi, hừ, ngươi phải biết hỏi ta so nàng cường bao nhiêu? Cái con chim nhỏ căn bản không phải của ta đối thủ. Ta ra tay nếu, một đôi ba có thể vung chết nàng. Nàng chỉ là cái Phượng Hoàng công chúa. Mà ta thế nhưng mà Thiên Long Đại Đế. Căn bản không có thể so sánh họ. Long Tuyết Di rất thần khí mà nói khoác lấy. Thật giống như chính mình vừa ra hiện. Cái kia Phượng Hoàng công chúa lập mã sẽ quỳ lại nàng như. Được rồi, tôn kính Thiên Long Đại Đế. Ngươi đi đem nàng bắt tới. Phượng Hoàng thịt hương vị phải biết không tệ a, Trầm Tường cười nói. Phượng Hoàng thịt không thể ăn, rất cứng rất đau xót, a, xít, đun nóng nếu còn sẽ rất khổ, hơn nữa cũng không tốt thiết cát, cát, cùng kim bằng thịt hương vị so về đến, một thiên một, người ăn qua. Trầm Tường có chút không tin, Phượng Hoàng vốn cũng rất ít, hơn nữa hắn và Long Tuyết Di cùng một chỗ này bao lâu, cũng không thính nàng đã nói. Ta không ăn qua, nhưng của ta ký ức truyền thừa bên trong có nhắc tới qua. Sẽ không lỗi đấy, Long Tuyết Di nói, cái kia Phượng Hoàng công chúa thực lực thật sự rất không lỗi. Thoáng cái tự giải quyết đáng lộ cự thú, trong lúc chỉ là nghe cái kia cự thú nộ khiếu một tiếng. Vì sao nên cái gì đều không? Thực lãng phí nha, thoáng cái tự oanh thành cho rồi. Cái kia đầu cự thú trên người có không ít có thể mại tiên tinh đấy, Trầm Tường một khuôn mặt đáng tiếc mà nói. Người ta thế nhưng mà Phượng Hoàng công chúa, sẽ thiếu này điểm tiên tinh. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường từ đỉnh núi phóng đi xuống dưới. Lúc này hắn đã lạc hậu những người kia hơn nhiều rồi, theo ở phía sau đám người kia đều cảm thấy thập phần khinh tùng. Bởi vì phía trước đại bộ phận đội khai đường, bọn hắn việc này đằng sau căn bản không cần lo lắng cái gì. Chỉ là đến buổi tối phải cẩn thận một ít những cái. Kia dạ ma, Trầm Tường cảm thấy này đoàn người có thể có một thành sống trở về cho dù không tệ rồi. Về phần những cái. Kia đại thế lực gọi đến đệ tử, phải biết đều là đi chịu chết a, dù sao bọn hắn việc này đại thế lực căn bản không thiếu việc này đáy ngọn nguồn tầng đệ tử. Mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn gia nhập bọn hắn thế lực, trời tối rồi, mọi người lại bắt đầu gánh vác yêu đứng dậy. Mà dạ ma cái kia loại để người sợ hãi kêu khóc thanh đã dần dần xuất hiện thuận theo sắc trời càng lúc càng hắc những cái. Kia tiếng kêu cũng càng ngày càng lớn. Không bao lâu nữa, mọi người tự cảm thấy chính mình bị cái kia ồn ào chu lên thanh nhấn chìm lấy như. Bốn phương tám hướng đều là, hơn nữa thanh âm phi thường to lớn, giống như là có người tại ngươi bên tai hí khóc lớn. Trầm Tường ngược lại là không có gì, hắn có thể trực tiếp phong bế thính giác, như vậy cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng. Chỉ, cái, dùng thần lực thấy rõ bốn phía tình huống. Chỗ này đã xem như dạ ma địa ngục rồi. Dạ ma xuất hiện nếu không còn là như vậy kỳ chỉ. Cái, Bạch U nói, căn cứ thanh âm đến phán đoán. Chỗ này đám dạ ma có một dạ ma quân thống lĩnh lấy. Dạ ma quân có trí tuệ. Hơn nữa không thể so với nhân loại chênh lệch nghe Bạch U dặn dò Trầm Tường lập tức cảnh giác đứng dậy. Hắn cũng không muốn vừa mới bước vào này dạ ma địa ngục tự thụ thương cái gì đấy. Những cái, kia đại thế lực cự đầu giống như cũng phát hiện đến nguy hiểm tự ở bên cạnh. Bất quá việc này cự đầu bây giờ còn không cần quá lo lắng chính mình. Bọn hắn thực lực đều rất cường. Chỉ cần không phải dạ ma vương thành quần kết đội công kích bọn hắn đều không có cái gì áp lực. Tự dùng bọn hắn bên trong thân thể phóng thích đi lực lượng hình thành một hộ cháo. Những cái, kia dạ ma cũng không dám tới gần bọn hắn. Trầm Tường thần lực có thể phóng thích đến phương viên 10 đến trượng tả hữu. Hắn bây giờ tự cảnh giác trên không? Bởi vì những cái, kia dạ ma đều là từ không trung đánh lén đấy, xuất hiện á, đám dạ ma, rất nhiều, mặc dù đều tiểu dạ ma. Bất quá số lượng nhiều như vậy nếu, coi như là tiên vương chỉ sợ đều không chịu nổi. Long Tuyết Di la lên nói, có bao nhiêu, Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng, sau đó hít một hơi khí, liên tiên vương đều không chịu nổi số lượng, cái kia chắc chắn sẽ phi thường khủng bố. Ít nhất 20 vạn, nghe này đếm chữ, Trầm Tường có chút rung thoáng một phát, đã ở lúc này, mặt đất có nhẹ vậy chiến. Trên trời dưới đất đều có. Long Tuyết Di nói, dưới mặt đất có dạ ma, Trầm Tường hô, sau đó mãnh liệt nhảy lên, đồng thời phóng thích ra huyền vũ lưới thiên cháo, dùng cường đại nước chúc họ chân khí bảo vệ chính mình, không để không chung những cái. Kia dạ ma đụng phải thân thể của hắn, cách trương.